Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hô hào của cô nữ sinh nhanh chóng lan khắp xung quanh. Cảnh quay phim khiến bọn họ thích thú, nhưng điều họ thực sự mong đợi là được tận mắt nhìn thấy người nổi tiếng. Kang Woo-jin, ở đâu? Ở đâu? Nhờ vậy, ánh mắt của cả chục học sinh lập tức đổ dồn về một hướng. Nơi Kang Woo-jin đang chậm rãi bước đến, ngay khi nhận ra anh, đám học sinh lập tức nháo nhào lên. Trời ơi, là thật này, Kang Woo-jin, vậy đúng là quay Nam Sa Chin rồi. Không đùa đâu, Kang Woo-jin ngoài đời cái gì thế này? Visual đỉnh thật, mà hình thể cũng ổn áp quá nhỉ. Mấy nam sinh vừa trầm trồ vừa có chút ghen tị, trong khi nữ sinh thì không ngừng vỗ vai nhau. Hò hét gọi tên Kang Woo-jin. Uầy, lần đầu tiên thấy người nổi tiếng ngoài đời luôn đấy. Công nhận, nhìn khác thật, chuẩn. Hồi trước tôi cũng xem Profiler Han Ryang rồi. Kang Woo-jin diễn đỉnh thật. Xin chữ ký có quá lố không nhỉ? Dù số lượng không nhiều, nhưng tiếng ồn từ hơn chục học sinh đủ để khuấy động cả khu vực. Tiếng la hét, tiếng hú hét vang lên không dứt. Tất nhiên, Kang Woo-jin không thể nào không nhận ra điều đó. Dù đang đi cùng ekip, nhưng anh vẫn liếc nhìn về phía đám học sinh bị đội bảo vệ chặn lại. Trong thoáng chốc, Woo-jin suýt nữa đã bật cười. Ghen tị thật đấy, nhìn bọn trẻ, anh bỗng nhớ về chính mình ngày trước. Nguồn năng lượng hồn nhiên ấy chỉ có thể thấy ở lứa tuổi này. Dù vậy, Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Và rồi, rất nhẹ nhàng, anh giơ tay lên chào. Từng có kinh nghiệm trong các buổi fansite, nên chút fan service này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chính sự điềm tĩnh pha chút lạnh lùng trong cử chỉ của Woo-jin lại khiến KYA, tiếng hét thất thanh vang lên chói tai. Đứng phía sau Woo-jin, Kim Dae-young, người hộ vệ to con trong ekip, khẽ bật cười. Thằng nhóc này giờ đúng là ngôi sao thực thụ rồi. Đây có còn là Kang Woo-jin mà mình biết không? Hôm nay, ekip đi cùng Woo-jin không có Choi Sung-jin, vì bận xử lý kênh YouTube và công việc công ty liên quan đến Woo-jin, nên Sung-jin không thể tham gia. Thay vào đó, Kim Dae-young đã được điều động đến hỗ trợ. Dĩ nhiên, sau khi kết thúc công việc hôm nay, anh sẽ quay lại đội của Hong Hye-yeon. Dù sao thì, đội ngũ đi cùng Woo-jin hôm nay trông cực kỳ ấn tượng. Hai người khổng lồ, Jang Soo-hwan và Kim Dae-young, đứng hai bên hộ tống anh, như hai con gấu bảo vệ một nhân vật quan trọng. Trong lúc Woo-jin đang chào hỏi fan, Kim Dae-young nhẹ nhàng vỗ vai anh. Woo-jin quay đầu lại, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, nhưng Dae-young chẳng nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Ngài Kang Star, giờ trông đúng chất diễn viên ghê. Woo-jin lập tức bắn cho anh một ánh mắt sắc lẹm. Câm mồm đi, đồ hộ pháp, họ đã bàn trước rồi. Cứ giả vờ lạnh nhạt với nhau khi có người ngoài. May mắn là không ai để ý đến ánh mắt trao đổi đầy ý nghĩa của hai người họ. Woo-jin thở dài, thu lại ánh mắt sắc bén rồi hướng về khu vực quay phim đang ngày càng náo nhiệt. Các thành viên ekip Nam Sa Chin, hàng chục người, đang tất bật chạy qua chạy lại. Hôm nay là ngày 20, và từ hôm nay trở đi, Woo-jin sẽ chính thức bước vào quá trình quay phim kéo dài khoảng một tháng. Tất nhiên, nếu đẩy nhanh tiến độ, lịch trình có thể rút ngắn. Thời gian trôi nhanh thật, lịch làm việc quá dày đặc, khiến Woo-jin có cảm giác như vừa mới thu âm OST và đọc kịch bản ngày hôm qua. Vậy mà giờ đã đến lúc ghi hình chính thức. Dù đã trải qua nhiều lần, nhưng cảm giác căng thẳng đặc trưng của phim trường vẫn khiến nhịp tim anh tăng nhanh. Vẫn chưa quen lắm, nhưng thay vì né tránh, Woo-jin đã học cách tận dụng sự hồi hộp ấy như một chất xúc tác. Không thể chạy trốn thì cứ tận hưởng thôi. Và đúng lúc đó, Woo-jin SC, giữa những người đang tất bật chuẩn bị, vài nhân viên vội vã chạy đến. Đó là đạo diễn Shin Dong-chun, trợ lý đạo diễn cùng một số thành viên trong tổ đạo diễn. Shin Dong-chun cầm trên tay kịch bản, nhanh chóng tiến đến trước mặt Woo-jin. Cậu đến sớm nhỉ? Woo-jin khẽ cúi đầu chào. Chào đạo diễn, ha ha, mà giám đốc Choi đâu rồi? À, hôm nay anh bận rộn nhỉ? Cũng phải thôi, giám đốc Choi đúng là giỏi thật. Vừa lo công việc công ty, vừa quan tâm Woo-jin hết mức có thể. Một lúc sau, khi cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, tiếng la hét của học sinh lại vang lên. Đạo diễn Shin Dong-chun cười gượng, dù đang trong kỳ nghỉ nhưng vẫn còn học sinh ở lại trường nhỉ. Tôi đã liên hệ với nhà trường rồi, họ sẽ nhanh chóng đưa các em đi. Tôi không ngại đâu, nếu bọn trẻ tụ tập lại thì khó kiểm soát lắm đấy. Vừa lẩm bẩm, đạo diễn Shin Dong-chun vừa dẫn Woo-jin tiến vào giữa đoàn làm phim. Đồng thời bắt đầu giải thích về lịch quay hôm nay. Hôm nay và ngày mai sẽ chủ yếu quay các cảnh chèn, insert shot cùng phân đoạn của Hwa-rin và Woo-jin. Vì vậy, sẽ có khá nhiều diễn viên phụ và quần chúng. Vâng, đạo diễn, Woo-jin đáp lại bằng giọng điệu bình thản. Đạo diễn Shin Dong-chun nhìn anh một lúc, nụ cười trên môi càng thêm rõ nét. Sau Hưng Tín Sở, được làm việc với Woo-jin trên trường quay nhanh như thế này đúng là thú vị thật. Cậu không thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ chỗ nào ạ? Nghĩ xem. Khi đó, cả tôi lẫn cậu đều chỉ là vô danh tiểu tốt. Ấy vậy mà chỉ trong vài tháng, tình thế đã thay đổi 180 độ. Đúng là không ai đoán trước được chuyện gì trong cuộc sống. Hoàn toàn đồng ý, Woo-jin gật đầu trong lòng. Nhờ không gian ảo, cuộc đời anh như bước vào một thế giới kỳ diệu. Lúc này, đạo diễn Shin Dong-chun kẹp kịch bản vào cánh tay. Đảo mắt nhìn quanh, sao nào, nhận ra vài gương mặt quen không? À, đúng rồi đấy, một số người từng làm Hưng Tín Sở vẫn đang ở đây. Quả nhiên, Woo-jin nhận ra một vài nhân viên từ đoàn phim trước, ở tổ ánh sáng và quay phim, có những gương mặt quen thuộc. Anh lặng lẽ gật đầu chào họ. Các nhân viên cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại. Nhưng chưa hết, và trong số các diễn viên phụ đến hôm nay, cũng có người từng tham gia Hưng Tín Sở đấy. Trong khoảnh khắc, Woo-jin cảm thấy vô cùng xúc động. Dường như tất cả mọi người đều đang cố gắng giúp bộ phim Nam Sa Chin thành công. Chút nữa chắc tôi phải đến chào hỏi riêng mới được. Nếu làm vậy thì tinh thần đoàn phim sẽ lên cao lắm. Ha ha. Mà thực ra ai nấy cũng đã rất hăng hái rồi. Nhờ Hưng Tín Sở, tình hình công việc của họ cũng tốt lên. Và họ cũng mừng cho sự thành công của cậu nữa. Đạo diễn Shin Dong-chun cười hài lòng, rồi bất ngờ đổi chủ đề. À, chắc cậu cũng biết. Vì vấn đề tài trợ địa điểm nên lịch quay sẽ không theo thứ tự hoàn toàn như kịch bản. Nhưng cũng không quá lộn xộn đâu. Trong tuần này, chúng ta sẽ quay hết các cảnh ở trường cấp 3, rồi mới chuyển sang bối cảnh đại học. Đúng lúc đó, Hwa-rin, ở đằng kia kìa, Hwa-rin, wa, Hwa-rin, tiếng la hét lại vang lên, thậm chí còn lớn hơn lúc trước. Lý do rất đơn giản, sau Kang Woo-jin, giờ đến lượt Hwa-rin xuất hiện, cô gái với mái tóc dài buộc gọn một cách thanh lịch. Vô cùng điềm tĩnh vẫy tay chào các học sinh đang kích động. Chào đạo diễn, chào Woo-jin. Cô nhanh chóng tiến về phía Woo-jin. Ngay sau đó, cô lén quan sát anh từ đầu đến chân và trong lòng nhảy cẫng lên. Không thể nhìn thẳng được. Nhìn Woo-jin trên phim trường thế này, độ đẹp trai tăng lên gấp trăm lần ấy chứ. Cảm giác như anh ấy phát sáng vậy. Mình bị hoa mắt à? Trong khi đó, Woo-jin cũng đang tự nhủ, chắc do lớp trang điểm nhì, sao hôm nay trông cô ấy lại thanh thoát đến thế? Giữa Hwa-rin và Hong Hye-yeon có sự khác biệt rõ ràng, nếu Hye-yeon là kiểu nhan sắc hoàn hảo, thì Hwa-rin lại có nét đẹp vẫn đang tiếp tục phát triển. Quan sát cả hai người một lúc, đạo diễn Shin Dong-chun trầm ngâm xoa cằm, họ có vẻ thân thiết hơn hồi đọc kịch bản nhì. Nếu gần gũi thêm chút nữa thì tốt. cả hai đều không phải kiểu người dễ dàng thể hiện tình cảm. Đặc biệt là Ujin, ngay lúc đó, ánh mắt Hwarin lướt qua người đàn ông to lớn đứng sau Ujin. Anh ấy từng thuộc đội của Hyeon Oni đúng không? Ujin quay lại nhìn Kim Dae-young, sau đó trả lời với giọng có phần lười biếng. Anh ấy chỉ đến hỗ trợ thôi. Cô không cần để tâm đâu. À, vậy sao? Vâng, à phải. Ujin, khoan đã. Về cảnh quay hôm nay. Vâng, cô cứ nói. Ujin nhanh chóng trò chuyện cùng Hwarin về công việc một cách tự nhiên. Nhìn cảnh đó, Kim Dae-young cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ anh chỉ nghe nói về Ujin trên phim trường, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Trông thằng nhóc này ngầu phết nhỉ. Ngay lúc đó, trang phục đã đến rồi à? Trang phục diễn được đưa cho Kang Ujin. Tất nhiên, Hwarin cũng nhận được một bộ đồ gợi lên sự thân thuộc và hoài niệm. Không ngờ lại có ngày mặc cái này lần nữa. Đó là bộ đồng phục học sinh. Sau khi Ujin rời đi để thay đồ, Kim Dae-young vốn đang tràn đầy niềm tự hào và ngưỡng mộ với cậu bạn thân, liền lấy điện thoại ra và đăng nhập vào nhóm chat. Tất nhiên, đó là nhóm của đám bạn nối khố. Anh hào hứng báo tin cho những người đang chờ đợi. Dae-young, Ujin nhà mình chính thức bắt đầu quay Nam Sa-chin rồi. Hyung-woo, ohhh, thấy Hwarin chưa? Kyung-sung, Hwarin ngoài đời cũng đỉnh lắm à. Dae-young, đỉnh thật. Hyung-woo, chết tiệt. Ujin đúng là thằng nhóc may mắn. Tao mà có cơ hội thì cũng diễn lãng mạn với Hwarin ngon ơ. Kyung-sung, Kang Ujin chắc kiếp trước cứu nước 3 lần nên kiếp này mới được đóng phim với Hwarin. 2. Tự dưng chán đời, đi nấu mì ăn cái đã. Dae-young, Ujin bây giờ không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa đâu. Ở phim trường khí chất khác hẳn, đúng kiểu một diễn viên thực thụ. Hyung-woo, tao có nên bắt đầu đi diễn không nhỉ? Kyung-sung, mày lo đi phẫu thuật thẩm mỹ trước đi. Hyung-woo, mày nói nhảm gì đấy? Nói chung, tao ghen tị đến mức chắc không dám xem phim luôn. Cùng lúc đó, một thành viên trong đội của Ujin đã chụp ảnh hậu trường Nam Sa-chin và đăng lên trang cá nhân của cậu để quảng bá. Trong ảnh có cả Ujin và Hwarin. Trên tài khoản SNS vừa vượt mốc 1.1 triệu người theo dõi của Ujin. Phản ứng ngay lập tức bùng nổ. How you bộ phim bắt đầu quay rồi sao? Ujin Oppa và Hwarin trông hợp đôi quá. Mỹ nam, mỹ nữ tụ hợp. 2. Muốn xem phim liền luôn. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt bình luận xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt, có không ít bình luận bằng tiếng Nhật. Cũng vào lúc đó, trong một quán cà phê ở Seoul, Kang Huina, em gái của Ujin, phấn khích reo lên khi nhìn thấy bài đăng. Ôi trời, Nam Sa-chin bắt đầu quay thật rồi. Những người bạn đi cùng cô, tức các thành viên chủ chốt của fandom, Kang Sim-jang, cũng lập tức nhảy dựng lên. Cái gì? Đăng lên SNS rồi á? Đưa đây xem nào. Wow, ngôi trường đẹp quá. Tự dưng cũng muốn đến đó ghê. Chia sẻ ngay lên fan cà phê đi. Trong lúc mọi người hào hứng xem ảnh hậu trường, Kang Huina bỗng nghiêng đầu suy nghĩ. Khoan, cái anh cơ bắp đứng cạnh anh trai mình trông quen quá. Hà, cậu quen người đó à? Là quản lý của Ujin Oppa sao? Không, không phải quản lý. Cái anh chàng cơ bắp kia kìa. Hình như là bạn thân của Oppa thì phải. Cảm giác từng gặp ở đâu đó hồi nhỏ rồi. Cái người mà Huina đang thắc mắc chính là Kim Dae-young. Đến khoảng giữa trưa, toàn bộ ekip Nam Sa-chin đã tập trung tại hội trường của trường cấp 3. Bên trong hội trường, hệ thống máy quay và đèn chiếu sáng đã được bố trí hoàn chỉnh. Hơn 80 diễn viên quần chúng xếp thành hàng. Tất cả đều mặc đồng phục học sinh. Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn. Trước mặt họ, trên sân khấu lớn, một tấm băng rôn khổng lồ được treo lên. Lễ nhập học, đúng theo kịch bản, Đây sẽ là cảnh nhập học của nhân vật Han Inyo và Lee Bo-min. Giữa đám đông diễn viên quần chúng, Woo-jin và Hwa-rin cũng mặc đồng phục, đứng cạnh nhau. Các nhân viên trang điểm bận rộn chỉnh sửa lớp trang điểm lần cuối cho cả hai. Woo-jin để kiểu tóc tự nhiên với lớp trang điểm nhẹ. Hwa-rin cũng chỉ đơn giản buộc tóc dài ra sau. Nhưng khi nhìn vào cả hai, các nhân viên không khỏi trầm trồ. Chà, trông cả hai không khác gì học sinh cấp 3 thực thụ nhỉ. Ừ, đồng phục hợp quá, mà cũng đúng thôi, họ đều trẻ mà, đứng giữa đám học sinh mà không hề thấy lạc lõng chút nào. Như thế này thì chắc chắn khán giả sẽ tập trung hơn hẳn. Mà ngay cả bọn mình, người quay phim, cũng cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Ngay lúc đó, đạo diễn Shin Dong-chun cầm loa lên và hô lớn. Standby, đó là tín hiệu báo hiệu cảnh quay sắp bắt đầu. Ngay lập tức, các nhân viên trang điểm đang chỉnh sửa cho Woo-jin và Hwa-rin nhanh chóng rời đi. Các diễn viên quần chúng, những người trước đó vẫn tò mò quan sát hai diễn viên chính, cũng vội quay lại hướng nhìn thẳng. Và rồi, Kang Woo-jin khẽ thở ra. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bắt đầu để nhân vật Han Inyo thấm vào từng tế bào cơ thể mình. 2. Action, bộ phim Nam Sa Chin chính thức bắt đầu quay. Trái ngược với không khí ấm áp bên ngoài, bên trong hội trường lại có chút lạnh lẽo. Mùi đặc trưng của hội trường, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Có lẽ vì được dọn dẹp thường xuyên nên sàn nhà rất sạch sẽ. Mỗi khi giày chạm đất, lại vang lên tiếng kêu khe khẽ. Rất nhiều học sinh tụ tập nơi đây, toàn những gương mặt lần đầu gặp. Dù ai nấy đều có chút căng thẳng, nhưng sâu thẳm bên trong, đó là sự mong đợi một điều gì đó mới mẻ, tràn đầy sức sống và đầy hứng thú. Hơn 80 học sinh đều đứng thẳng người, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc xung quanh, nhìn bạn bè bên cạnh, nhìn thầy cô đứng trên bục giảng, nhìn hiệu trưởng với mái đầu hói bóng loáng, nhìn những nam sinh và nữ sinh nổi bật nhất trong đám đông. Thời khắc chuyển giao từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông. Và sự khởi đầu ấy chính thức bắt đầu từ lời nói của vị hiệu trưởng trên bục. Trước tiên, thầy xin chào mừng tất cả các em đã đến dự lễ nhập học ngày hôm nay. Không khí lập tức trở nên buồn tẻ. Dù sao thì bài phát biểu của hiệu trưởng ở đâu cũng như một liều thuốc ngủ mà thôi. Ngay lúc này, camera gimbal chậm chậm di chuyển, bắt cận cảnh một nữ sinh. Đó là Lee Bo-min, người đang đứng sát bức tường hội trường. Mái tóc dài được buộc gọn đơn giản, làn da trắng trẻo làm nổi bật nốt ruồi nhỏ dưới mắt. Bộ đồng phục có vẻ hơi rộng so với cô. Lee Bo-min đang lén lút ghi chép gì đó trên điện thoại. Một giai điệu bất chợt lóe lên trong đầu. Cô liền vội vàng ghi lại, bởi vì ước mơ của cô là trở thành một nhà soạn nhạc. Lúc này, camera tiếp tục di chuyển tiến gần hơn với Lee Bo-min. Cận cảnh, theo kịch bản, đoạn này sẽ lồng thêm phần lồng tiếng narration của cô như một lời giới thiệu đơn giản. Sau đó, góc quay dần dịch chuyển, sột soạt, camera lia nhẹ sang trái, lướt qua một nam sinh đứng bên phải Lee Bo-min, rồi một nữ sinh khác. Sau khi lướt qua vài gương mặt, camera dừng lại tại một điểm, một nam sinh đang ngáp dài như thể rất chán nản. Han Nho, chiều cao khá nổi bật đối với một học sinh lớp 10. Gương mặt sáng sủa, theo đúng kịch bản. Đoạn này cũng sẽ lồng tiếng narration của Lee Bo-min, giới thiệu về Han Inyo qua góc nhìn của cô. Ngay sau đó, camera chuyển sang bắt chọn những nữ sinh đang lén lút nhìn cậu. Bao giờ mới xong đây? Han Inyo lẩm bẩm một câu đầy chán nản. Buồn ngủ quá, gương mặt sáng sủa, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ lười biếng. Không phải kiểu lười biếng lấc cắc, mà là một sự uể oải, lờ đờ. Đúng lúc đó, cát, giọng hô của đạo diễn Shin Dong-chun vang lên khắp hội trường. Ok, tuyệt lắm, chuẩn bị quay cảnh toàn cảnh nhé. Sau khi quay xong phần cận cảnh nhân vật, ekip bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay toàn cảnh hội trường. Dù là cùng một phân cảnh, nhưng góc nhìn từ màn hình của đạo diễn Shin Dong-chun lại hoàn toàn khác biệt. Ngồi bên cạnh ông, nhân viên kịch bản thì thầm đầy phấn khích. Chỉ mới cảnh đầu tiên thôi mà tôi đã hồi hộp quá rồi. Không lẽ chỉ có mình tôi thấy vậy? Cách chương.